Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4020. Chương 4020. Liều chết chống cự. Một chùy này tử đập, Bạch Vũ Triết cảm giác chính mình bộ da toàn thân đều nhanh muốn nứt nở. Hắn muốn từ trong hố sâu nhảy ra đến, nhưng là hỗn loạn thiên đạo căn bản không cho hắn cơ hội. Tất cả công kích đều từ trên đỉnh đầu phương đánh xuống tới. Loại tình huống này, dù là hắn muốn lợi dụng Cửu Long đỉnh đến thuấn di, cơ hội đều phi thường xa vời. Cửu Long đỉnh những công năng kia, đại đa số đều có thể nháy mắt phát động, nhưng chỉ có thuấn di cần như vậy một chút điểm thời gian, có lẽ chỉ có 0.1 giây, nhưng là tại cao thủ trong quyết đấu, 0.1 giây đã có thể quyết định rất nhiều chuyện. Bao quát sinh tử, cũng có lẽ là không gian di động một chiêu này quá mức nghịch thiên. Cho nên tại phát động thời điểm, mới có thể so những chức năng khác yếu lược hơi chậm một chút. Nửa giờ trôi qua, Bạch Vũ Triết thương thế đã vô cùng nghiêm trọng, liền cùng chính hắn dự đoán đồng dạng, có thể kiên trì nửa giờ, cũng kém không nhiều là cực hạn của hắn. Hắn hiện tại, dù là tùy tiện nhấc một chút tay, đều cảm thấy toàn thân đau đớn không chịu nổi, cơ thể bên trong thần lực dưới thân không đủ 2 tầng. Đương nhiên, hắn cũng không phải thật không có nửa điểm sức phản kháng. Tối thiểu nhất Ngân Long thần thương tuyệt chiêu hắn còn không có sử dụng. Cửu Long đỉnh các loại công năng cũng không có sử dụng. Chỉ là Cửu Long đỉnh công năng, đối mặt thiên đạo hỗn loạn loại tình huống này, cũng chỉ có công kích phòng ngự có thể thi triển. Cái khác đồng dạng vô hiệu, cộng lại cũng kiên trì không mất bao nhiêu thời gian. Ngang, sau một khắc, một trận to gió vô cùng tiếng long ngâm truyền đến. Bạch Vũ Triết trong tay Ngân Long thần thương trực tiếp huyễn hóa thành một đầu màu bạc trắng thần long, thân hình không phải quá lớn, chỉ có hơn 10 mét dáng vẻ, nhưng là trên người hắn phát tán ra khí tức, cũng tuyệt đối khủng bố. Trên thân kia màu bạc trắng long lân tản ra xinh đẹp quang mang. Dưới bụng ngũ trảo giống như thiết họa ngân câu, hàn quang lấp lóe, sau một khắc, Ngân Long từ Bạch Vũ Triết trên người nháy mắt thoát ra. Dài hơn 10 thước thân thể thẳng băng, giống như một cây trường thương. Bành, phía trước vừa mới ngưng tụ thành hình một thanh chiến đao nháy mắt bị xung kích vỡ nát. Theo Ngân Long thân thể tiếp tục thoát ra, lại cùng một mũi tên đụng vào nhau. Oanh, mũi tên nát, nhưng là hủy đi 2 lần công kích sau đó. Đầu này Ngân Long tự thân cũng ảm đạm rất nhiều, đã không có còn lại bao nhiêu lực lượng, sau một khắc trực tiếp hóa thành thân thương, nháy mắt bay đến Bạch Vũ Triết trong tay. Bạch Vũ Triết đứng tại trong hố sâu, miệng bên trong thở hổn hển. Ngân Long thần thương bị hắn xem như quải trượng đồng dạng chống trên mặt đất. Tiếp xuống tất cả nguy hiểm, hắn đều chỉ có thể dựa vào Cửu Long đỉnh. Các loại Cửu Long đỉnh công kích cùng phòng ngự chiêu thức tất cả đều dùng qua sau đó. Nếu như thiên đạo hỗn loạn còn chưa kết thúc, hắn cũng chỉ có thể dùng một chiêu cuối cùng. Có thời gian, hoặc là dùng không gian di động. Nếu như không có thời gian, vậy cũng chỉ có thể giằng thân thể của mình cho cất vào Cửu Long đỉnh bên trong. Tin tưởng làm được điểm này vẫn là tới kịp. Chỉ bất quá, coi như tiến vào Cửu Long đỉnh không gian bên trong, đến thời điểm Cửu Long đỉnh bị tùy ý công kích, cũng đồng dạng sẽ có một bộ phận lực lượng truyền lại tiến đến. Thời gian quá dài hắn đồng dạng sẽ gánh không được. Không đợi hắn chân chính thở một ngụm đâu, phía trên xuất hiện lần nữa công kích, hơn nữa còn là đồng sự xuất hiện 2 đạo công kích. Bạch Vũ Triết phản ứng đầu tiên chính là trước khởi động Cửu Long đỉnh phòng ngự, cái này 2 đạo công kích một trước một sau, mà lại cũng không tại cùng một cái góc độ bên trên. Nếu như cứng rắn muốn dùng công kích tới triệt tiêu, dùng trạng thái của hắn bây giờ, sợ rằng sẽ ngoài ý muốn nổi lên, nhưng là sau một khắc,